Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1793, hội cầu xin tha thứ ma thú. Lúc này thời điểm đầm lầy địa đồ khác một bên Tàn Nguyệt Lâu quân đoàn. Tại chiến thần Vô Song cùng Rong Biển chỉ huy dưới, cũng ngay tại dựa theo Lý Minh nghĩ ra kế hoạch, đồng dạng bao quanh ảnh lang triển khai công kích. Mười mấy phút sau khi chiến đấu, ảnh lang nhóm nắm giữ kỹ năng đã bị các người chơi toàn bộ biết rõ ràng. Đồng thời bọn họ thanh máu cũng tại viễn trình quân đoàn không ngừng đánh vài cái. Rốt cục ngã xuống ước chừng 10% hai bên, mắt thấy trên trăm ảnh lang đỉnh đầu một mảnh tàn huyết. Các người chơi càng thêm hưng phấn gấp rút phát ra. Nơi xa thuẫn tường còn đang khổ cực phòng ngự lấy càng nhiều ảnh lang điên cuồng công kích. Nhưng là Tàn Nguyệt Mộc Lan triệu tập viện binh đã tại mấy phút trước chạy tới nơi này. Càng nhiều thuẫn chiến sĩ cùng thầy thuốc người chơi, triệt để đem bọn này ma thú viện binh đánh bất ngờ hoàn toàn kháng trụ. Bọn gia hỏa này rốt cục muốn treo. Avril Lavigne hưng phấn huy động dây cung, không ngừng phát ra chuỗi dài mũi tên, một bên công kích một bên kinh hỉ nói ra, cái này có cái gì tốt cao hứng, chỉ là 100 đầu ảnh lang thì phí tổn chúng ta thời gian dài như vậy, mấy ngàn đối 100 còn đánh như thế khó khăn. Phạm Hoa thở dài nói, đúng vậy a, bọn họ ảnh lang quân đoàn số lượng khẳng định không ít. Chúng ta làm như thế nào đối phó bọn họ? Tàn Nguyệt Mộc Lan đồng dạng lo lắng nói. Trước đem bọn gia hỏa này giải quyết rồi nói sau. Lý Minh từ tốn nói, trên trăm ảnh lang quần đầu đỉnh thanh máu đã nhanh muốn chỉ còn lại sau cùng một tia. Cũng chính là không sai biệt lắm 3% hai bên. Lại có không đến 2 phút đồng hồ, bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ phơi thây tại chỗ. Các người chơi đều ào ào kích động lên, như thế khó có thể đối phó ma thú, nhất định sẽ cống hiến không ít điểm kinh nghiệm cùng trận doanh tích phân. Thế nhưng là không chờ bọn hắn nhìn đến ma thú ngã xuống đất thời điểm, những thứ này tàn huyết ảnh lang thế mà từng cái đình chỉ công kích, ào ào hướng bốn phía chạy tứ tán. Cái quỷ gì, bọn họ còn có thể chạy trốn? Avril Lavigne nhìn vạn phần kinh ngạc, không thể nào, hệ thống thiết lập cũng quá im lặng, muốn tử ma thú thế mà còn có thể đào tẩu. Phó Tử Yên cũng nhìn ngạc nhiên không thôi, trên trăm ảnh lang thanh máu rơi xuống đến sau cùng 3% phía dưới lúc, thế mà toàn bộ hướng về bốn phía chạy tứ tán, rời xa viễn trình quân đoàn hỏa lực bao trùm khu vực. Mà càng để cho người ngạc nhiên sự tình, thế mà còn ở phía sau, những thứ này ảnh lang chạy ra hỏa lực phạm vi bao trùm về sau, trước tiên cùng nhau nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy phát ra từng trận nghẹn ngào khẽ kêu âm thanh, dường như một đầu ác khuyển tiến đến cắn người, kết quả ngược lại bị hành hung một trận, nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn tha mạng. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ sao? Phạm Hoa càng là nhìn kém chút ngây người. Mau nhìn, bọn họ đỉnh đầu có biểu tượng. Tàn Nguyệt Tâm tình cách gần nhất, trước mắt cách đó không xa một đầu ảnh lang tứ chi chạm đất, cúi đầu rầm rì nức nở. Trên đỉnh đầu xuất hiện xanh biếc thòng lọng biểu tượng. Ta ngất, đây là dây cột ngựa biểu tượng. Bọn họ tự nguyện thành cho chúng ta kỵ sủng. Avril Lavigne ánh mắt tốt nhất, liếc một chút một bên thấy rõ ràng cái này biểu tượng hàm nghĩa. Dây cột ngựa biểu tượng, tương đương với các người chơi tại dã ngoại bắt mồi cưỡi sủng vật thời điểm. Chỉ cần thấy được quái vật đỉnh đầu có cái này biểu tượng, liền có thể tiến hành bắt, thành công lời nói thì có thể thu được một cái ngồi cưỡi sủng vật. Thế nhưng là, có dây cột ngựa biểu tượng xuất hiện quái vật, bắt sau đều là cấp thấp kỵ sủng, phẩm chất cùng thực lực tuyệt sẽ không quá cao, cao cấp hơn kỵ sủng hoặc là linh thị, thì đều cần người chơi phí tổn thời gian nhất định, cùng đối phương ký kết khế ước mới được. Tại cao cấp như vậy ma thú đỉnh đầu, làm sao lại xuất hiện thấp như vậy cấp bắt biểu tượng? Bọn họ đây là tại cầu xin tha thứ. Chỉ cần chúng ta không giết chết bọn họ nguyện ý thành cho chúng ta kỵ sủng. Phó Tử Yên nhìn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Bình thường dùng dây cột ngựa bắt đến kỵ sủng, tất cả đều là bạch bản phẩm chất sủng vật, tối đa cũng chính là phẩm chất ưu tú. Đưa cho ta cũng chỉ là chiếm dụng một cái kỵ sủng cột vì. Ta mới không cần đây. Avery Levin ghét bỏ nói ra. Thế nhưng là bọn họ thực lực mạnh như vậy, trở thành kỵ sủng cũng không kém a. Phó Tử Yên do dự nói. Đã bọn họ cầu xin tha thứ, nguyện ý trở thành kỵ sủng giữ được tính mạng, vậy liền bắt một cái thử nhìn một chút chứ sao? Phạm Hoa đề nghị. Ta minh bạch hệ thống thiết lập, trách không được lần trước hệ thống đổi mới giới thiệu nội dung bên trong nói qua. Trận doanh chiến sát tử đối mới NPC, có thể thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Kỵ sủng có lẽ cũng là bên trong một loại. Chúng ta xử lý hỗn độn trận doanh NPC, hoặc là hỗn độn trận doanh xử lý chúng ta NPC, đều có dạng này thiết lập. Lý Minh suy tư nói ra, nguyên lai là dạng này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ bọn gia hỏa này bị tóm sau sẽ là như thế nào kỵ sủng. Chúng ta cũng không thể lãng phí, như vậy đi, người nào không có gió ảnh thú tọa kỵ hoặc là lệ nhân điệp linh thị huynh đệ, có thể lên đi bắt một cái thử một chút. Lý Minh tại liên minh trong kênh nói chuyện nói ra, kỵ sủng loại tọa kỵ. Tốt nhất vẫn là giao cho các kỵ sĩ đi bắt a. Khác nghề nghiệp là một đầu tốt tọa kỵ. Hiện tại không có các kỵ sĩ phát huy tác dụng lớn. Tàn Nguyệt Mộc Lan đề nghị. Lão đại, để ta đi. Ta còn không có tốt tọa kỵ đây. Một tên liền tại phụ cận kỵ sĩ phân đoàn trưởng hưng phấn báo danh. Nói, cái này tên kỵ sĩ phân đoàn trưởng cũng không phải là tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn người chơi. Chỉ là Tàn Nguyệt lâu bên ngoài quân đoàn một tên hạ tầng quản lý. Bình thường tình huống dưới hắn có thể không có cơ hội theo một đám lão đại hành động. Hôm nay chỉ là bởi vì tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn đều bị điều đi trung lộ chặn đánh địch nhân. Hắn cái này mới có cơ hội đến cánh trợ giúp. Không nghĩ tới thì đụng tới tốt như vậy sự tình. Hắn hưng phấn xông ra đám người, tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước. Cũng là ngươi, cẩn thận an toàn, đi lên bắt một chỉ nhìn một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Kỵ sĩ phân đoàn trưởng theo bên ngoài trong đám người chạy ra đến, nhanh chóng xuyên qua thuẫn tường, đi vào Tàn Nguyệt tâm tình cùng một đám thuẫn chiến sĩ bên người. Chúng ta bảo hộ ngươi. Tàn Nguyệt tâm tình lập tức mang theo một hàng thuẫn chiến sĩ vây quanh vì. Này kỵ sĩ phân đoàn trưởng, một đám người tại vô số các người chơi hiếu kỳ nhìn soi mói. Cấp tốc đi vào một đầu nằm sấp nằm trên mặt đất. Đỉnh đầu thanh máu cơ hồ đã toàn hư không ảnh lang trước người. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có chút sợ hãi rụt rè không dám quá mức tới gần đầu ma thú này. E sợ cho gia hỏa này đột nhiên đứng lên phát động công kích. Thế nhưng là đám người đứng tại ma thú bên người, thuẫn tường cùng nhau ngăn trở nó đầu. Đầu này ảnh lang thế mà liền cũng không ngẩng đầu, chỉ là phát ra một tiếng rên rỉ, cúi đầu không nhúc nhích. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, trong lòng càng là ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ hệ thống thiết lập chính là như vậy? Các người chơi tại trận doanh chiến bên trong, nếu như có thể đem thù địch NPC-PC liền sẽ cùng đầu này ảnh giống như lang từ bỏ tiếp tục chống cự. Hoặc là nói, chỉ có đặc thù thiết lập NPC mới hội xảy ra chuyện như vậy. Lý Minh trong lòng càng phát ra tò mò, cảm tình hệ thống vì đền bù các người chơi thực lực sai biệt. Tại một số đặc biệt NPC trên thân, trong bóng tối bố trí các loại kỳ lạ quy tắc, loại này cường hãn ảnh lang, chính là cung cấp cho các người chơi bắt càng tốt hơn tọa kỵ nơi phát ra. Phải biết, linh giới vận hành cho đến bây giờ, các người chơi bắt tọa kỵ cùng linh thị đường lối y nguyên vô cùng thưa thớt. Dẫn đến rất nhiều người chơi linh thị cùng kỵ sủng đều rất cấp thấp. Cho nên bốn đại liên minh nắm giữ phong ảnh thú tọa kỵ cùng lệ nhân điệp linh thị, tại đại bộ phận người chơi trong mắt, đều là vô cùng cực phẩm bảo bối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.